Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 19, tên điên. Mặc dù cho rằng Trần Binh không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng Hưu không nghĩ Trần Binh ở đây giữ lại lâu, cầm lấy Trần Binh tay có thể là cơ hồ dùng toàn lực. Hưu, hắn là ai? Chung quanh có nhân vọng lấy Hưu. Nhịn không được hỏi, Hưu mặc kệ ánh mắt của mọi người, trực tiếp muốn bắt Trần Binh, càng làm cho người chung quanh tò mò không thôi. Tại Hưu chung quanh, phần lớn đều là Warren thành thế hệ tuổi trẻ, nhưng người nào cũng không nhận ra Trần Binh, này để bọn hắn càng thêm tò mò. Người kia là ai? Đường Hồng cùng Đường Phong ngay tại cách đó không xa. Sớm tại Trần Binh lên tiếng, hai người liền nhìn sang, thấy Hưu bỗng nhiên ra tay, hai nhân mã lên ý thức được sự tình có gì đó quái lạ. Bất kể nói thế nào, Hưu làm yến hội chủ nhân một trong, cử động như vậy quá mức không giống bình thường. Người kia nếu như bị bắt lấy, chúng ta đợi sẽ nghĩ biện pháp cứu ra, có lẽ có thể hỏi điểm tin tức gì. Đường Phong nói nhanh, không. Cái kia người thật giống như không đơn giản, nhưng Đường Hồng lại là lắc đầu. Thực lực của nàng so Đường Phong cao hơn nữa. Nhìn cái kia thanh niên, nàng mơ hồ có một cỗ hết sức dự cảm không tốt. Mới nói, Đường Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một bên Đường Phong cũng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hưu muốn bắt người tuổi trẻ kia, nhưng người tuổi trẻ kia lại là thân thể lệch ra. Hưu cái kia nhìn như cực kỳ lăng lệ một túm liền vô hụt. Không chỉ như thế, người tuổi trẻ kia tay vừa nhấc, cũng không thấy hắn vận dụng siêu năng hạt lực lượng, liền trở tay bắt lấy Hưu thủ đoạn, nhường Hưu vô phương nhúc nhích. Hưu dùng 3 cấp siêu năng hạt lực lượng, mà thanh niên này lại là không sử dụng siêu năng hạt. Hắn là làm sao làm được? Hưu, không ít người giật mình. Không nghĩ tới tình huống sẽ như này đột biến, nhưng tiếp xuống trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Một chút ban đầu dự định đi lên hỗ trợ người, khi nhìn đến người tuổi trẻ kia động tác về sau, đều là cùng nhau dừng bước, không còn dám tiến lên, chỉ thấy người tuổi trẻ kia chế trụ Hưu về sau, không có làm khác, đúng là khẽ vươn tay, bắt lấy Hưu cài ót tóc. Giống nhổ cỏ một dạng, nắm cái ót tóc cho hết nhổ xuống. Cái ót một lần nữa trở nên một mảnh trống không. Không tệ, không tệ, không để trần đầu. Nhìn xem ngươi cũng không giống ngươi, vẫn là đầu chọc tốt. Kế tiếp, người trẻ tuổi kia một câu, càng làm cho người chung quanh thấy rùng mình. Tên điên, cái tên này liền là thằng điên a. Hưu làm sao đắc tội dạng này người. Tiểu tử, ngươi lại động đầu ta cháy. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này chết chắc. Ai cũng cứu không được ngươi. Mảng lớn tóc bị xinh xinh nhổ. Hưu đau nhức phía dưới. Nhịn không được gầm thét. Kịch liệt giãy giụa, mong muốn đánh trả. Ta chết chắc. Ha ha ha. Nói thật giống như ngươi có thể giết chết được ta giống như. Bất quá. Lời này của ngươi cũng là câu lên ta rất nhiều không tốt hồi ức a. Ta ngẫm lại, nên xử lý như thế nào ngươi đây? Không thể để cho ngươi bị chết quá nhanh. Này có không điểm không dễ làm a. Trần Binh lắc đầu thở dài, vẻ mặt buồn rầu, người chung quanh nghe, không khỏi đều là sợ choáng váng. Này đã không phải người điên, này người là muốn hưu mệnh a. Isatavia, còn có người của Bạch gia đâu? Có người phát giác được không đúng? Muốn tìm người cầu viện. Đúng, đúng ngươi. Bất quá, Hưu bên này làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Isatavia cùng Bạch Khải đã là vẹt đám người ra. Đi tới, hai người thấy Trần Binh. Lập tức giống như là thấy quỷ. Này vật thí nghiệm không phải là bị nhốt tại phòng thí nghiệm dưới đất sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Phòng thí nghiệm dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói ngươi muốn đính hôn. Đặc biệt chọn lấy thời gian này tới. có phải hay không hết sức kinh hỉ thật bất ngờ. Trần Bình đầy chứa ý cười nói với Isatavia. Lúc nói chuyện, hắn một cước nắm hưu đá ngã trên mặt đất. Sau đó chân to hung hăng hướng hưu nơi đũng quần một cước đạp xuống. Ba, hưu cực kỳ bi thảm, cực kỳ thống khổ, tiếng la liền ở đại sảnh vang lên. Người chung quanh nhìn Trần Bình, nhất là nam tính khách khứa, đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nát, hưu chứng chứng nhất định là vỡ đến không thể lại nát. Nghĩ đến một cước kia nếu là đạp tại bọn hắn chỗ hạ thể, bọn hắn liền không nhịn được thấy chứng chứng vì đó đau xót. Yên tâm, chỉ là đạp một khỏa, còn có một khỏa đặc biệt giữ lại đây. Bất quá, một cước đạp xong, Trần Bình lại là cười nói. Khách nhân chung quanh nghe xong, đều là nhẹ nhàng thở ra. Người trẻ tuổi kia xem ra còn không phải tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm. Chỉ là đạp đi hưu một quả trứng trứng, tuy nói thiếu một viên, nhưng còn lại một khỏa, vấn đề liền không lớn. Hưu cuối cùng là không đến mức tuyệt hậu, liền liền hưu, sau khi nghe xong, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ba, nhưng tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Trần Bình chân to lại khẽ động, lại một cước đạp xuống, một tiếng thanh thúy trừng vỡ thanh âm, lần nữa vang lên, ác ma, cái tên này là ác ma a. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn Trần Bình một cử động kia. Cái tên này, lên một câu mới nói lưu lại một khỏa, sau một khắc liền đem còn lại một quả trứng trứng cũng cho đạp vỡ. Hóa ra hắn giữ lại một khỏa, không phải là không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là vì nhường hưu tiếp nhận hai lần đồng dạng đau dữ rồi. Này căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Thua thiệt bọn hắn còn muốn lấy cái tên này khả năng còn có hiền lành một mặt. Này, này người đến cùng là ai? Quá, quá độc ác. Đường Phong tại đám người sau nhìn Trần Bình, hắn yết hầu nhịn không được giật giật, đi lên liền để hưu biến đầu chọc, tiếp lấy trước mặt mọi người dẫm nát hưu hai khỏa trứng trứng. Cái này thật sự là quá độc ác, chỉ có nhà Mro người mới biết. Bất quá, hắn dạng này đối hưu động thủ, đây là không chết không thôi tiết tấu, Monroe gia tộc cao thủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe nói Isatavia nàng đã có cấp 4 siêu năng võ giả thực lực, hoặc là nàng toàn lực ra tay, này người cũng có thể là vô phương ngăn cản. Không đúng, Isatavia biết hắn, đồng thời tự nhận cũng không phải đối thủ của hắn. Sự tình có ý tứ. Đường Hồng phân tích, nàng mới đầu thấy Isatavia ra tay nói không chừng liền có thể đối phó Trần Bình. Nhưng nhìn kỹ Isatavia vẻ mặt, Đường Hồng nhịn không được mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. À, người hỗn đản này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ra ra, ơ ca ra ra, người mau tới giết cái tên này. Hai khỏa trứng trứng đều bể nát, hưu lòng như cho nguội. Liều mạng gầm thét, tiểu tử, người thật to gan, dám đến chúng ta nhà Monroe quấy rối. Một cái lão giả thân như ảo ảnh, xuyên qua đám người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù tới đầu tóc hoa râm, nhưng không ít người thấy lão giả, vẻ mặt đều là nhất biến. Ơ ca, Monroe gia tộc người lợi hại nhất, cấp 5 siêu năng võ giả cao thủ, am hiểu lôi điện năng lực, hết sức khó đối phó. Đường Hồng nhẹ nói ra, giống như Đường Hồng nhận ra lão giả thân phận người số lượng cũng không ít. Ơ ca ra ra tại, hắn chạy không thoát. Isatavia nhẹ nhàng thở ra, an ủi một bên Bạch Khải. Biết rõ Trần Bình lợi hại, nàng hoàn toàn không dám cùng Trần Bình động thủ. Hưu chứng chứng bị dẫm nát, nàng cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Nhưng Bạch Khải sắc mặt lại là rất khó xem. Hắn nghĩ tới một hồi trước Bạch Hy điện thoại, Côn Cổ không có tới, Trần Bình lại là xuất hiện ở đây. Hắn đã đoán đến phòng thí nghiệm dưới đất bên trong chuyện gì xảy ra. Há, chẳng lẽ ngươi mắt mờ, không nhận ra ta rồi? Trần Binh nhìn Ơ Ca, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dưới chân Tại Hưu đã là chồng chất đi chứng chứng lên, tiếp tục dùng sức bước lên. Là ngươi, Ơ Ca tự nhiên là biết vật thí nghiệm sự tình. Đại bộ phận tư liệu cũng nhìn qua. Trần Binh nói chuyện, hắn cũng là nhận ra Trần Binh. Chết, Ơ Ca rất rõ ràng này vật thí nghiệm trọng yếu bao nhiêu. Này vật thí nghiệm có thể là liên quan đến lấy hắn sắp già đi tuổi thọ. Hắn là hai gia tộc bên trong không muốn nhất nhường Trần Binh chạy mất người một trong. Biết Trần Binh không cách nào chân chính giết chết, Ơ Ca không cần cân nhắc hạ thủ lưu tình. Vừa động thủ liền trực tiếp đem hết toàn lực, trên thân thể ánh chớp lấp lánh, hướng Trần Binh hung hăng oanh tới. Nhanh lui lại, khách nhân chung quanh kinh hãi, cấp 5 cao thủ toàn lực ra tay. Khoảng cách gần như vậy dưới, bọn hắn một khi bị công kích ảnh hưởng đến, không chết cũng muốn trọng thương. Ơ Ca dường như sấm sét thẳng hướng Trần Binh, đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào Trần Binh. Vô luận Trần Binh sau đó phải ứng đối ra sao, hắn đều hội trước tiên làm ra phản ứng. Suy, nhưng lúc Ơ Ca lại là bỗng nhiên thấy, ánh mắt của hắn đau đớn một hồi, con mắt nhịn không được đóng lại. Tập kích, ánh mắt của hắn bị giống như là châm một dạc ám khí công kích đến rồi. Ơ Ca kinh hãi, một cỗ mãnh liệt không ổn dự cảm theo đáy lòng bốc lên tuôn ra mà ra. Thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, muốn lui về phía sau chờ con mắt hơi khôi phục lại tính toán sau. Nhưng Trần Binh mưu đồ đã lâu. Chân hắn đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, tựa như một con báo săn, đột nhiên nhảy lên đến Ơ Ca bên người. Quả đấm to lớn hung hăng đánh tới hướng Ơ Ca. Ơ Ca cảm thấy có người tại ở gần. Hắn quanh thân lập tức xuất hiện một đạo siêu năng hạt hộ thuẫn. Thế nhưng, không dùng, đạo này siêu năng hạt hộ thuẫn bị Trần Binh toàn lực một quyền tùy tiện đột phá. Ơ Ca đầu giống như dưa hấu nổ tung tứ tán, biến thành một cỗ thi thể không đầu, chậm rãi ngã xuống. Làm sao có thể, đây chính là cấp 5 siêu năng cao thủ a, một chiêu liền bị người trẻ tuổi kia chớp nhoáng giết chết rồi. Bên trong đại sảnh khách khứa đều là khó có thể tin nhìn cỗ kia thi thể không đầu. Càng làm cho mấy người thấy hoảng hốt chính là thanh niên này, từ đầu với đuôi, không vận dụng qua siêu năng hạt lực lượng. PS, bị sốt xuất huyết nhập viện. Vừa về, xem như tích được vài chương. Mai mốt mình bảo lại cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.